Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ này vốn là mong muốn của Hạ Cẩm Ngôn, nhưng cậu không đồng ý ngay. Ngược lại, cậu cố ý trì hoãn một hồi mới đáp. Không phải tôi không giúp được chú, mà là tại sao phải giúp chú? Tôi và chú không có quan hệ họ hàng, nhưng gõ cửa nhà tôi thì tôi phải cho chú vào chứ. Tin hay không, tôi sẽ kiện chú vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Con làm gì ở đó? Hạ Nhiên phát hiện Hạ Cẩm Ngôn vẫn đang nhìn điện thoại của mình. Quay đầu nghi hoặc nhìn cậu. Cười như vậy, chẳng lẽ đã yêu một cô bé nào đó sao? Hạ Cẩm Ngôn vẫn còn áy náy khi nghe câu đầu tiên của Hạ Nhiên. Gần như đã đánh rơi điện thoại. Cậu không thể tin nhìn Hạ Nhiên. Sau đó giơ tay chỉ vào chính mình hỏi. Con, Hạ Nhiên, mẹ coi thường con đến mức nào? Cho rằng con sẽ yêu những người còn ngu ngốc hơn Tiểu Hy. Hạ Mộng Hy đang ngoan ngoãn ăn kẹo nhưng vô cớ nằm trên súng. Liền giơ tay đánh vào tay Hạ Cẩm Ngôn. Hạ Cẩm Ngôn cảm thấy cánh tay của mình bị đập nát. Trừng mắt nhìn em gái. Nhìn thấy sự tương tác giữa hai người họ. Hạ Nhiên mỉm cười. Sau khi Hạ Cẩm Ngôn lừa được Hạ Nhiên. Nhìn xuống tin nhắn mà Trình Thâm đã gửi. Trình Thâm. Chỉ vì chú quấy rầy Hạ Nhiên, Lục Bắc Thần sẽ không có cơ hội làm ba dượng của nhóc. Chú sẽ đưa cho nhóc phong bì màu đỏ để mua đồ ngọt cho em gái. Như vậy, cháu muốn chú đến đúng không? Nhìn thấy câu cuối cùng, bởi vì ba cậu quá thông minh, Hạ Cẩm Ngôn miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch của anh. Vì vậy, nửa giờ sau, Hạ Nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa định đứng dậy mở cửa. Liền thấy Hạ Cẩm Ngôn chạy tới mở trước. Khi nhìn thấy Trình Thâm đi vào phía sau Hạ Cẩm Ngôn, Hạ Nhiên sững sờ tại chỗ. Cô và Trình Thâm nhìn nhau không nói gần một phút. Cuối cùng Hạ Nhiên chủ động đứng lên. Trình Tổng, chào buổi tối. Không biết giờ này anh đến nhà tôi có chuyện gì sao? Hạ Mộng Hy rất thích Trình Thâm. Vừa nhìn thấy anh liền chạy tới. Vươn cánh tay đáng yêu muốn ôm. Hạ Nhiên nhìn cô bé với vẻ oán giận. Sau khi Trình Thâm trìu mến xoa đầu nhỏ của Hạ Mộng Hy. Sau đó nhìn Hạ Nhiên nói. Thật ra không có gì. Tôi đang đi dạo. Tình cờ đến đi qua nên ghé thăm. Thấy Trình Thâm quay lưng lại. Trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Hạ Nhiên đứng bên cạnh. Thậm chí không muốn ngồi xuống. Chỉ muốn đưa anh ta ra ngoài càng sớm càng tốt. Chúng tôi đều ổn. Không phiền Trình Tổng lo lắng. Không còn sớm nữa. Anh, vừa định nói lệnh đuổi khách. Hạ Cẩm Ngôn vô cùng bình tĩnh bưng ra một đĩa trái cây. Rót một tách trà nóng. Nghe Hạ Nhiên nói nửa chừng. Hạ Cẩm Ngôn vẫn cầm cây tăm ăn trái cây quay đầu lại. Nghi hoặc nhìn cô, còn gì nữa không? Nhìn Hạ Cẩm Ngôn một cách hung dữ. Hạ Nhiên luôn cảm thấy thằng nhóc này đang cố tình phá cô. Bây giờ trà đồ đã dọn ra, làm sao có thể hạ lệnh đuổi khách? Dưới ánh mắt nghi hoặc của Trình Thâm, Hạ Nhiên ngẩn ra một lúc mới xoay người nói. Sao không? Uống một chén trà nóng để xua đi cảm lạnh. Uống xong rời đi cũng không muộn. Ai cũng có thể biết vừa rồi cô không có ý định nói ra lời này. Nếu như không phải trong lòng Trình Thâm đang suy nghĩ điều gì, nhất định có thể cười ra tiếng. Sau khi Hạ Nhiên ngồi xuống, cô nhìn Trình Thâm trước mặt mình. Không biết anh ấy đang làm gì ở đây. Bốn người họ tương đối im lặng ngoại trừ Hạ Mộng Hy thỉnh thoảng hành động như một đứa trẻ. Mẹ, tại sao hai người không nói lời nào? Hạ Cẩm Ngôn trực tiếp chỉ ra sự ngượng ngùng giữa hai người bọn họ. Giống như không nháy mắt chút nào. Đột nhiên Hạ Nhiên cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Ngược lại Trình Thâm ho khan một tiếng. Nhìn Hạ Nhiên hỏi, chiều nay, em đi tìm anh sao? Anh hoàn toàn không thể chấp nhận việc mình vừa chạm vào Lạc Nhất Đan như thế này. Nhưng với căn phòng bừa bộn trước mắt, hơn nữa uống say sẽ hỏng việc. Anh thật sự không biết chiều nay đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Hạ Nhiên như chợt hiểu ra điều gì. Chẳng trách lúc này Trình Thâm không an ủi Nhiếp Tư Diệu mà chạy về nhà cô. Hạ Nhiên không có ý vòng vo. Nói thẳng, đừng lo, chiều nay tôi không thấy gì cả. Bất kể ai hỏi tôi sẽ luôn nói như vậy. Trình Thâm nhìn cô chằm chằm. Cuối cùng cúi đầu chửi rủa vài lần. Vấn đề này anh không hỏi em. Trình Thâm điều chỉnh lại cảm xúc. Áp chế lửa giận trong lòng. Hỏi lần nữa. Em không có lời gì muốn nói với anh sao? Không quan trọng nếu cô tức giận hay đặt câu hỏi. Ít nhất hãy bày tỏ sự không hài lòng và cho anh cơ hội để giải thích. Hạ Nhiên bị lời nói của anh đâm vào tim. Sắc mặt cứng đờ trong chốc lát. Sau đó vội vàng nở nụ cười. Chuyện này là chuyện riêng tư của anh. Tôi không có gì để nói. Ngay cả Hạ Mộng Hy vốn không nhạy cảm với những điều này. Cũng cảm thấy sự bế tắc giữa hai người họ. Hạ Cẩm Ngôn thậm chí còn nhìn hai người nói. Đừng nghiêm túc như vậy. Chúng ta ăn một ít trái cây đi. Mẹ, con sẽ cho mẹ ăn. Và Tiểu Hy sẽ cho chú Trình ăn. Hạ Mộng Hy nói. Ồ, ngoan ngoãn làm theo. Hạ Cẩm Ngôn bước tới nắm tay Hạ Nhiên mang cho cô một cốc nước. Uống xong cốc nước, Hạ Nhiên quay đầu nhìn hai đứa. Nhưng bầu không khí căng thẳng giữa hai người vẫn không dịu bớt. Ngay cả Hạ Mộng Hy cũng kéo tay áo của anh trai. Thì thầm, ba mẹ sẽ không đánh nhau chứ? Hạ Nhiên liếc mắt nói. Không, bây giờ con có cảm thấy nhẹ nhõm không? Hạ Cẩm Ngôn gật đầu. Sau khi ném cho Trình Thâm một cái nhìn cảnh cáo, cậu nhóc đưa Hạ Mộng Hy trở lại phòng. Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Hạ Nhiên rót cho mình và anh một ly nước. Bình tĩnh nói. Tôi có chuyện muốn cùng anh thương lượng. Nhìn tư thế của Hạ Nhiên, Trình Thâm biết sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra. Nhưng anh vẫn kìm nén sự bồn chồn trong lòng gật đầu. Mấy năm trước tôi ép anh kết hôn. Không hỏi nguyện vọng của anh. Thực sự là lỗi của tôi. Nhưng chuyện này đã trôi qua lâu như vậy. Cho dù có oán trách cũng nên giảm bớt rồi. Hạ Nhiên nói từng chữ một. Sau đó lấy ra thỏa thuận ly hôn mà Trình Thâm đưa cho cô. Trước mặt Trình Thâm, cô ký tên mà không chút do dự. Sau đó, cô đưa bản thỏa thuận cho Trình Thâm. Trong mắt hiện lên sự chân thành. Hiện tại tôi đã quyết định dựa theo thỏa thuận mà đáp ứng yêu cầu của anh. Hoàn toàn cắt đứt với anh. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Trình Thâm đều đau đầu. Thậm chí còn đồng ý không làm trong ngành thiết kế mười mấy năm. Mặc dù cô rất muốn tiếp tục công việc này. Nhưng nếu cô có thể bù đắp những sai lầm trong quá khứ. Ba người họ sẽ không được phép tiếp tục khó xử như vậy. Cô sẵn sàng từ bỏ. Trình Thâm nhìn chữ ký trên thỏa thuận ly hôn trước mặt. Cảm thấy như một trò đùa lớn. Anh cầm lên, nhìn chữ ký trên đó mấy lần. Lửa nóng trong lòng không ngừng bốc lên. Nhìn Hạ Nhiên nói, em cứ như vậy mà ký. Thật sự định 10 năm không liên lạc sao? Thiết kế, không phải em luôn quan tâm đến thiết kế từ châu Âu sao? Đó chỉ là hứng thú mà thôi. Cho dù 10 năm sau tôi không làm nhưng vẫn có thể tìm hiểu về nó. Hạ Nhiên nói rất bình tĩnh. Cô biết thiết kế châu Âu chỉ vì anh trai mình. Hạ Nhiên cúi đầu mỉm cười ít nhiều miễn cưỡng. Hơn nữa, tôi thực sự không cần phải ở trong ngành này. Tôi đã chịu ảnh hưởng của ba tôi khi tôi bước vào ngành này. Bây giờ nghĩ lại, thử đi một con đường khác. Không phải là không thể. Thỏa thuận ly hôn được Trình Thâm giữ chặt. Anh nhìn Hạ Nhiên như thể không thể chờ đợi để nhảy qua và cắn chết cô trong giây tiếp theo. Một lúc sau, anh ta giơ ngón tay chỉ vào phòng của Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy. Hỏi, hai đứa con của cô thì sao? Cô rất bốc đồng, không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chúng sao? Cho chúng ăn cần tiền, muốn chúng chết đói. Vấn đề này thực sự là điều mà Hạ Nhiên đã cân nhắc cẩn thận. Hạ Nhiên lúc này không chút do dự. Chuyện này sau khi trở về tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi còn có một ít tiền tiết kiệm. Trước khi tìm công việc tiếp theo, tôi có thể vay mượn để phòng khi xảy ra sự cố. Cách chương.